còn thất thần làm gì? Tới đây hỗ trợ. Hùng Hoàng thì nói, cái này chuyện, muốn hay không hướng đại quản sự bẩm báo. Hùng ưng mắng, người ngốc à, người chính là hắn giết. Hai ta chôn, không chừng hắn là thăm dò hai ta đâu. Đối ngoại liền nói, là họ tiêu giết rồi ra hỏa này. Còn thất thần làm gì? Tới đây hỗ trợ. Hai người đi mà quay lại, đem Trương Cửu Thủy thi thể nhấc về rồi sân bên trong. Dùng đao đào mà, đào cái hố, đem Trương Cửu Thủy giấu đi. Chờ hết thảy làm xong, đã là tầm gần nửa canh giờ. Đi thôi, đi nơi khác đi dạo. Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành về đến khách sạn lúc đêm đã khuya. Triệu Lan Giang đoạt giải nhất sau, nội thành cử hành tiệc ăn mừng, mở tiệc chiêu đãi tiến vào trận chung kết 10 người. Dạ Nhị Lang, Chi Huyền đại nhân còn có Sa Gia, Dạ Gia người cũng đều dự họp. Vũ Văn Khuê mục tiêu là Tiễn công tử, cũng không khó xử hai người. Lúc này, hai người một thân ủ rũ. Triệu Lan Giang mời Lý Khuynh Thành đi ngâm trong bồn tắm. Nhìn lấy ngoài cửa sổ bóng đêm, Triệu Lan Giang nói, lão Tiêu có lẽ có phiền toái a. Lý Khuynh Thành toàn thân ngâm mình ở trong nước, nói, lấy hắn thực lực, coi như đánh không lại, bảo mệnh vẫn là dư sức có thừa. Hắn này hất lên tay chạy rồi, thừa xuống những này lương thực làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang nói, không có Trương Đồ Phu, còn ăn không được mang lông heo hay sao? Lý Khuynh Thành lại không dạng này coi là, cái này một đường trên, chúng ta ăn uống chùa, bỏ ra gia hỏa này không ít bạc, ngươi đoán hắn là không phải cố ý hất ra hai ta. Không có đạo lý a. Lý Khuynh Thành phân tích nói, mũi tên này công tử là Bắc Chu thứ nhất thích khách. Làm nghề này, có lẽ đều rất có tiền, ta xem chừng. Lão Tiêu khẳng định là nhìn thấy Tiễn công tử để lọt tài rồi. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến cái tài sắc song thu. Triệu Lan Giang gật gật đầu, có đạo lý. Hắn lại nói, vậy lần này đoạt giải nhất 100 lượng hoàng kim chuyện, còn muốn hay không phân hắn 3 thành? Lý Khuynh Thành nói, liền nói không có cho. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hắt xì, Tiêu Kim Diễn cái mũi ngứa, nhịn không được hắt hơi rồi một cái, nhịn không được thầm hô hỏng bét. Giờ phút này, vừa muốn rời đi Mạc Bắc Song Hùng nghe được trong phòng có động tĩnh. Cảnh giác lên, nói, ai ở bên trong? Hai người rút đao, vọt vào phá trạch. Tiêu Kim Diễn ra hiệu Tiễn công tử không nên mở miệng. Từ từ đường sau đi ra, nói, hai vị đại hiệp, thật là khéo a, lại gặp mặt rồi. Mạc Bắc Song Hùng nói, ngươi là Tiêu Kim Diễn? Tiêu Kim Diễn hôm đó ở quán rượu gặp qua bọn hắn. Hai người bọn họ lại không biết Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn giận nói, ngươi mới là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn là ta cháu trai, ta hiện tại hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi hắn. Hùng Hoàng Kỳ nói, ngươi nhận biết người này? Há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Ta cùng cái kia họ Tiêu, có thù không đội trời chung. Nói thế nào? Tiêu Kim Diễn giận dữ nói, tiểu tử kia lắc lư rồi ta 3 lượng bạc, như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn tự xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Lời này ta liền không thích nghe. Muốn nói thiên hạ mỹ nam tử, có ai có thể so sánh qua được hai vị a? Mạc Bắc Song Hùng tướng mạo xấu xí, bình sinh chán ghét nhất người khác bắt bọn hắn tướng mạo nói chuyện. Nhưng Tiêu Kim Diễn câu nói này lại là để cho hai người nghe rồi thoải mái. Ngươi cảm thấy chúng ta đẹp trai? Tiêu Kim Diễn cười nói, hai vị tướng mạo kỳ lạ, lại là trời sinh ngạo cốt, nhất có nam nhân vị nói. Bất mãn hai vị nói, tướng mạo tuấn mỹ tính là cái gì chứ? Thô cuồng, cuồng dã mới là thật nam nhân. Hai người nghe xong, lập tức dẫn vì chi kỷ, tự liền giấu ở từ đường sau Tiễn công tử, cũng kém chút nhịn không được. cười ra tiếng đến. Hùng Hoàng cảm thấy lời ngôn luận này mười phần có đạo lý. Vậy ngươi đến nói một chút, huynh đệ chúng ta nơi nào có mị lực rồi? Tiêu Kim Diễn trên dưới dò xét rồi Mạc Bắc Song Hùng nhị người. Chậm rãi nói, hai vị đại ca, mũi như ưng câu, mắt như hổ báo, phát như xích thố, vừa nhìn chính là giang hồ kỳ nhân. Tại hạ hành tẩu giang hồ, duyệt vô số người, có hai vị này loại kỳ ngoài người, thiên hạ gần như không tồn tại. Hùng Hoàng nghe được trong lòng cái kia thoải mái, như ăn lấy hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đồng dạng. Hùng ưng lại tràn đầy điểm khả nghi, vừa rồi chuyện ngươi đều thấy được. Tiêu Kim Diễn ra vẻ không biết. Cái gì chuyện? Tiểu đệ hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất điều tra người khác tư ẩn, có một số việc nên nhìn có thể nhìn thấy, không nên nhìn con mắt liền trở nên không dùng được rồi. Hùng ưng ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn không thấu người này võ công cao thấp, nhưng gan dám một mình đêm khuya ở đây, tất không phải phàm nhân. Lại thăm dò hỏi, đêm hôm khuya khoát, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Kim Diễn ngửa mặt lên trời thở dài, thực không dám giấu giếm. Hôm nay nghệ tiễn đại hội, ta hẹn cái nhân tình, ở chỗ này gặp mặt, ai ngờ ở chỗ này nhất đẳng chính là mấy canh giờ. Nữ nhân tâm a, Hùng Hoàng cười hắc hắc, lộ ra lý giải thần sắc, người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Có thể lý giải, bất quá, hắn ngừng lại một chút, con mắt ở phá trạch bên trong đánh giá chung quanh. Tiêu Kim Diễn tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ sợ Hùng Hoàng phát hiện Tiễn công tử chỗ ẩn thân. Không bao lâu, Hùng Hoàng thu hồi tầm mắt, đập rồi đập bả vai hắn. Nơi này hoàn cảnh cũng quá kém rồi. Huynh đệ, nếu là trong tay rộng rãi nói, loại chuyện này vẫn là tìm tốt một chút khách sạn. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc nói, huynh đệ cũng nghĩ như vậy, chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Hùng Hoàng ha ha cười to, ngươi lời này cũng là lưu manh. Huynh đệ, ngươi cùng ta hai người mới quen đã thân, không bằng tìm quán rượu, chúng ta đi nâng ly ba chén như thế nào? Tiêu Kim Diễn lộ ra trần trờ vẻ mặt, thế nào, xem thường chúng ta? Hùng Hoàng ra vẻ không thích. Tiêu Kim Diễn liền nói, hai vị đại ca khí độ phi phàm, khiến tiểu đệ kính ngưỡng, chỉ là tiểu đệ có khó khăn khó nói a. Hùng ưng chóp mũi, ngửi ra rồi một luồng nhàn nhạt mùi thơm, nói, không đúng, nơi này có nữ nhân. Dứt lời, hướng phía sau từ đường đi rồi đã qua. Tiêu Kim Diễn phát hiện Tiễn công tử thân phận bại lộ, tâm hồ hỏng bét, đại ca, chậm đã, liền vượt lên trước một bước đi đến trước người hắn, đem núp trong bóng tối Tiễn công tử mời rồi ra đến. Hùng Hoàng trầm giọng nói, huynh đệ, cái này là ngươi không đúng rồi. Tiêu Kim Diễn giải thích nói, vị cô nương này là lão đệ nhân tình, lúc đầu chúng ta ước ở tối nay ở chỗ này gặp mặt, sau đó bỏ trốn ấy nhỉ, ai nghĩ đến gặp được những việc này. Hai vị đại ca, tiểu đệ vừa rồi mở miệng lỗ mãng, còn mời đại ca tha thứ. Hùng Hoàng dò xét lấy Tiễn công tử, nữ tử này tướng mạo thanh lệ, sắc mặt tái nhợt, bất quá lại là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thế là cười hì hì nói, huynh đệ, ngươi không phúc hậu a, ẩn giấu như thế cái mạo mỹ như hoa nữ tử, cũng không biết lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiêu Kim Diễn trong tối ân cần thăm hỏi hắn tổ tông, trong miệng lại nói, liễu yếu đào tơ, rong chi tục phấn, chỉ sợ không xứng với trên hai vị đại ca. Hai vị ca ca chớ có giễu cợt ta rồi. Hùng Hoàng lại lắc lắc đầu, ấy, không thể nói như vậy, chúng ta cũng là nghèo hài tử xuất thân, thời gian khổ cực qua quen rồi, từ nhỏ đã có cái thói quen tốt, không kén ăn, cô nàng này mà không bằng nhường cho bọn ta, đại gia coi như là huynh đệ. Tiễn công tử trong lòng sớm đã tức giận đến nổ tung. Mạc Bác Song Hùng mở miệng ô uế thì cũng thôi đi. Tự liền Tiêu Kim diễn ra hỏa này, cũng là tin miệng nói bậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu không phải hiện tại không có cách nào vận công, sớm đã một tiễn đem ba người bắn chết. Bước vẽ cái mang tay thanh sạch. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi. Không hay xảy ra, lúc này Bỉ Mục triệu đến âm thanh. Hùng Hoàng mắng rồi câu mất hứng. Đối Tiêu Kim diễn nói, tiểu huynh đệ, ca ca này bên có quan trọng chuyện đi làm. Lần này trước tiện nghi ngươi rồi. Đúng rồi, huynh đệ chúng ta gọi Mạc Bắc Song Hùng. Có cơ hội uống rượu với nhau. Tiêu Kim diễn chắp tay nói, tại hạ đường Tam Bảo, đến lúc không tránh khỏi quấy rầy hai vị ca ca. Hai người hỏi thăm rời đi. Tiễn công tử trầm mặt, cũng không lên tiếng. Tiêu Kim diễn đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đối Tiễn công tử nói, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất định phải trong đêm ra thành. Trời vừa sáng, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tiễn công tử hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Kim diễn không khỏi ngạc nhiên. Làm sao vậy, Tứ Bảo cô nương? Tiễn công tử mắt lộ ra hung quang. Ngươi nói ai là Liễu Yếu Đào Tơ? Dòng chi tục phấn. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, nàng nguyên lai vì rồi này chuyện sinh khí. Giải thích nói, vừa rồi tình huống nguy cơ, chuyện có tòng quyền, ta nếu không bịa chuyện vài câu, hai người kia nếu đem hai ta cùng bọn hắn truy kích người liên hệ tới, há không hỏng rồi việc lớn. Tiễn công tử lại không lĩnh tình, ngươi nói ta là dòng chi tục phấn. Tiêu Kim diễn đành phải nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất thích khách, lại là Bắc Chu Đức Ai Gơ công chúa, thiên tư tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương. Nếu ngươi là dòng chi tục phấn, kia thiên hạ cái khác nữ nhân còn không đều là bùn nhão một bãi. Tiễn công tử nghe hắn nói như thế, nhịn cười không được. Ngươi vẫn là gọi ta Tứ Bảo cô nương a, nếu không ta luôn cảm thấy ngươi giống như là đang mắng người. Tiêu Kim diễn nói, được rồi, Douglas công chúa, bây giờ người bên ngoài ở đuổi giết chúng ta phải tranh thủ nghĩ biện pháp trong đêm ra thành mới được. Nếu không trời vừa sáng lại chạy đi, chỉ sợ cũng khó khăn. Tiêu Kim diễn từ giếng bên trong đánh rồi nước, để Tiễn công tử rửa mặt, sau đó lấy ra mặt nạ, chuẩn bị giúp Tiễn công tử dịch dung. Ai ngờ, ngày đó ở Lôi Gia Trang, Lôi Trần Vũ đưa mặt của bọn họ cỗ đều là XXL. Tiễn công tử dáng người tuy cao trọn, nhưng là mặt trái xoan, mang lên về sau rất là khó chịu. Ở Tiêu Kim diễn thuyết phục dưới, mới miễn cưỡng tiếp nhận. Cửa thành đã đóng, hai người ra thành cũng không khó. Nhưng ra thành sau không ngựa, ở loại địa phương này có thể nói là nửa bước khó đi. Thương nghị một lát, đành phải coi như thôi. Sắc trời hơi sáng, Tiêu Kim diễn tìm đến một chiếc xe ngựa, lại làm đệm chăn, để Tiễn công tử nằm tốt. Dùng chăn mền đưa nàng được trên, hướng chỗ cửa thành đi đến. Chỗ cửa thành sớm đã xếp đặt cửa ải, có hơn 10 cái cửa thành quan trấn giữ. Tiêu Kim diễn đánh xe, cứng ngắc lấy đầu ra đi rồi đã qua. Suy nghĩ nhìn có thể hay không lừa dối qua ải, coi như qua không đi, chỉ cần tiếp cận cửa thành, chỉ cần Bỉ Mục người không ở, liền có thể cứng ngắc lấy đầu ra tiến lên. Dừng lại, cửa thành quan ngăn lại xe ngựa. Xe trên cái gì người? Ra thành làm cái gì? Tiêu Kim diễn từ trong ngực lấy ra đường dẫn, cười bồi nói, quan gia, ta cùng tiện nội là Tô Châu người, đến Hưởng Tiến quận làm sinh ý. Ai ngờ nửa tháng trước đó, tiện nội chợt được rồi bệnh hủi, nhìn rồi mấy cái đại phu đều nói không được. Nghe nói phi ngựa dịch có cái lang trung bí phương rất tốt, chúng ta nghĩ ra thành đi kiếm hắn xem bệnh. Đám người nghe xong là bệnh hủi, nhào nhào lùi về phía sau mấy bước. Loại bệnh này 10 phần kinh khủng, mà lại rất dễ truyền nhiễm, 10 phần khó trị liệu. cửa thành quan nhìn lấy trong xe, như là ôn dịch chi thần đồng dạng, chỉ sợ truyền nhiễm cho mình. Bất quá chỗ chức trách, một cửa thành quan nói, ngươi, đem mặt nàng để lộ, chúng ta nhìn xem. Tiêu Kim Diễn đành phải đáp ứng, hắn đi đến trước xe ngựa, mở ra đắp lên Tiễn công tử đầu trên cái chăn. Cửa thành quan nhìn lên, kém chút không có phun ra, gương mặt này, nhăn nhăn trông mong, mọc đầy rồi bong bóng, nhìn qua kinh khủng dị thường. Bọn hắn chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền xông Tiêu Kim Diễn khoát tay, được rồi, mau chóng tới, không có chuyện khác trở về rồi, chạy trở về ngươi Tô Châu. Tiêu Kim Diễn nói cảm ơn liên tục, đánh xe ra rồi hưởng Tiến quận. Vừa ra thành, Tiêu Kim Diễn thúc ngựa phi nước đại, một hơi chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, mới dừng lại. Tiêu Kim Diễn mãnh liệt chợt quay đầu, đã thấy Tiễn công tử đang ngồi ở xe trên vò mặt. Một vò phía dưới, trương này mặt nạ càng là bóp méo. Tiêu Kim Diễn kém chút không có từ xe trên ngã xuống. Tiễn công tử hỏi, gương mặt này, thực sự có khó coi như vậy sao? Há lại chỉ có từng đó là khó coi, quả thực chính là không đành nhìn hết. Tiêu Kim Diễn nói, tứ bảo cô nương, mau mau hái xuống a, không phải ta buổi tối đều không ngủ yên giấc. Tiễn công tử đi đến sông bên, nhìn lấy cái bóng trong nước, không khỏi khen nói, tốt mỹ, ngoặc kép. Khúc Thị Phi đi đến Vũ Văn Khuê ngủ lại khách sạn, cung kính nói, đại quản sự. Cửa thành thủ vệ phản ứng, nửa canh giờ trước, có một đối Tô Châu tịch vợ chồng ra khỏi thành, nói là mắc bệnh hùi, đi phi ngựa dịch chữa bệnh. Ta hoài nghi hai người này có thể là Tiêu Kim Diễn cùng cái kia Tiễn công tử. Vũ Văn Khuê gật đầu, nói, Tiêu Kim Diễn từng ở Tô Châu ẩn cư qua, có Tô Châu phủ lộ dẫn, truyền lệnh xuống, bỉ mục 13 toàn thể xuất động. Phải tất yếu ở đến ẩn dương trước đó, bắt sống Tiễn công tử, nếu không, xách đầu người tới gặp. Khúc Thị Phi cúi đầu xưng là, lại không rời đi. Vũ Văn Khuê ngẩng đầu, còn có chuyện. Khúc Thị Phi nói, ta đem Trương Cửu Thủy giết rồi. Vũ Văn Khuê ồ rồi một tiếng, biết rõ rồi, hắn cũng không có quá nhiều truy vấn. Trương Cửu Thủy cũng tốt, Khúc Thị Phi cũng được, đều chẳng qua là bỉ mục phía dưới một quân cờ, đều là Vũ Văn đại đô đốc thủ hạ chó mà thôi. Ở hắn trong lòng, người sống so người chết trọng yếu, một cái còn sống Khúc Thị Phi, tự nhiên so một cái chết rồi Trương Cửu Thủy quan trọng hơn. Hắn không để ý đến Khúc Thị Phi, suy nghĩ lại trôi hướng rồi kinh thành. Năm nay 2 tháng, Hoàng Lăng chính thức làm xong, Hoàng đế Chu lập nghiệp dựa lấy Thanh Minh tế tổ chuyện, lực bài chúng nghị, tiến về tu thành Hoàng Lăng tuần sát, đưa tới kinh thành bên trong một đám ngôn quan tấu chương phản đối. Những này bị đại đô đốc gọi đùa vì ăn no căng, ngôn quan. Ở Đại Minh Vương Triều có cực vì thanh quý địa vị, liền như Đăng Văn Viện con chó kia giống nhau. Bốn phía cắn loạn, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng đế lại bắt bọn hắn không có cách nào. Chỉ là, những này ngôn quan lại vô cùng kiêng kỵ Vũ Văn đại đô đốc, bởi vì bọn hắn biết rõ, Vũ Văn Thiên Lộc không theo quy củ ra bài, năm đó có cái tức sẽ cáo lão ngôn quan vạch tội hắn. Nghĩ muốn lưu danh sử sanh, kết quả trở về hương giữa đường. Trùng hợp hộ vệ quan binh ăn đau bụng, vừa lúc ở Thái Bình vài chục năm bình nguyên bên trên gặp được rồi một đám giặc cỏ. Đem kia ngôn quan loạn đao phân thây, cái này chuyện chính là Vũ Văn Khuê một tay xử lý. Hắn đương nhiên biết rõ Vũ Văn Thiên Lộc thủ đoạn, toàn bộ kinh thành quan trường, có thể làm cho Vũ Văn Thiên Lộc kiêng kỵ, cũng chỉ có Lý Chó Dại một người, nhưng mà... Gần nhất Lý Chó Dại thời gian cũng không dễ vượt qua. Hoàng đế bệ hạ đã có ý định hoặc là vô tình xa lánh với hắn rồi. Rất nhiều trọng yếu chuyện, cũng đều tránh đi hắn. Chỉ cùng Vũ Văn Đại Đô Đốc thương nghị, Đại Minh Hoàng Thất có cái quy củ bất thành văn. Hoàng đế ở khi còn sống, không phải đến chính mình Hoàng Lăng tuần sát, cho nên ở khi còn sống, đại đa số hoàng đế đều không thể gặp chính mình lăng mộ. Cũng tạo thành rồi Hoàng Lăng tu kiến bên trong có nhiều tham nhũng hiện tượng, hoàng đế chỉ có thể nghe thân bên thái giám báo cáo, mà chỉ cần là người đều có được thu mua. Chu Lập Nghiệp cũng không để ý một bộ này. Lần này tuần sát, hắn đối Vũ Văn Thiên Lộc đốc thúc sự tình rất là hài lòng. Tục truyền, tế tổ ngày đó, hoàng đế bệ hạ nói rồi một câu không giải thích được. Hắc Long ép thân, chấm không còn sống lâu nữa. Câu nói này sợ đến Vũ Văn Đại Đô Đốc quỳ xuống thỉnh tội. Về sau hoàng đế bấn lui cung Nga Thái Giám, cùng Vũ Văn Đại Đô Đốc tiến hành một lần mật đàm. Đây cũng là đầu năm nay trong triều oanh động nhất thời, Nam Lăng Tấu Đối. Mặc dù nội dung nói chuyện cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng xem như Vũ Văn Thiên Lộc quản sự, có một số việc muốn hắn tự mình đi xử lý, hắn vẫn là nhìn ra rồi mấy phần mánh khóe. Thí như Đại Minh Tây Cương tất có một trận chiến, bây giờ đã là đầu tháng 4, Đại Đô Đốc có lẽ có hành động rồi a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.